Sủng Mỹ, chương 314, hỗn chiến trên đỉnh núi, gocchuyenaudio.com, ánh mắt này bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa lại còn in sâu vào trong vách đá cách Tùng Lâm Sơn không tới 5 thước. Hiện tượng quỷ dị lập tức làm cho Tùng Lâm Sơn sợ hãi tái mặt. Phốc phốc, vách núi bỗng nhiên hé ra, móng vuốt dài nửa thước chậm rãi vươn ra. Trong nháy mắt Tùng Lâm Sơn băng không tinh linh hoàn thành chú ngữ, nó đã hung hăng chém xuống một đường thật dài. Thân thể bằng huyền tinh băng khải cứng rắn cũng bị cào rớt mấy khối. Tùng Lâm Sơn băng không tinh linh bị lực chấn động đánh văng ra ngoài, lảo đảo tựa vào một khối nham thạch bò dậy. Đây là cái gì? Tùng Lâm Sơn hét lên kinh hãi, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, vô cùng hoảng sợ nhìn tới vô số ánh mắt lần lượt xuất hiện ở chung quanh. Những tròng mắt quỷ dị trên vách núi càng lúc càng nhiều, cảnh tượng này giống như một bức tranh u ám đập thẳng vào tinh thần bọn họ. Hai người Thanh Lực và Trương Khâm mới vừa ra lệnh cho hồn sùng công kích sở mộ thì một đống chảo nhận đột ngột công kích từ bốn phương tám hướng, làm cho bọn họ cả kinh vội vàng gọi hồn sùng của mình trở về. Mấy trăm cặp mắt ma quái cứ thế xuất hiện, vách đá cứng rắn tựa như biến thành nước bùn xám đen cất giấu một đàn hung vật. Mà lúc này đây chúng nó đang chậm rãi bước ra từ trong vũng bùn u ám đó. Đợt thứ nhất quỷ nham thủ vệ xuất hiện ở gần phía dưới khe núi, tổng cộng có 50 mấy con quỷ nham thủ vệ. Trong lúc đám quỷ nham thủ vệ này hiện thân chuẩn bị tiêu diệt kẻ địch xâm phạm lãnh địa thì trên vách núi và bãi đá tảng lại xuất hiện vô số ánh mắt khác nhiều đến mức không thể đếm nổi, vừa nhìn một cái cũng biết nhiều hơn đợt thứ nhất gấp mấy lần. Vách núi nguy nga tráng lệ bỗng nhiên biến thành không gian địa ngục đáng sợ, trong vòng vài phút lại có thêm trăm đầu quỷ nham thủ vệ rút thân thể từ trong nham thạch ra ngoài. Có một số đứng trên khe núi, hoặc là lơ lửng giữa không trung, hoặc là chậm chạp di chuyển bao vây kẻ địch kín mít nước chảy cũng không lọt. Quỷ nham thủ vệ tại sao lại có nhiều như vậy? Sắc mặt Trương Khâm cũng khẽ biến hóa, hiển nhiên đã hiểu ra sở mộ cố ý dẫn bọn họ tới lãnh địa của tộc quần quỷ nham thủ vệ này. Không có gì lớn, Thanh Lực hừ lạnh một tiếng, thần tình vẫn lạnh lẽo như cũ. 100-200 con quỷ nham thủ vệ đối với hắn căn bản không có gì đáng sợ, dù sao đám quỷ nham thủ vệ này chỉ có 6 đoạn, 7 đoạn, lực chiến đấu tuyệt đối không thể nào đánh đồng với hồn sùng của bọn họ. Thanh Lực đại nhân, hình như còn nữa. Đến lúc này sắc mặt Tùng Lâm Sơn đã tái nhợt rồi, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu hiện ra ở trên trán hắn. Mỗi lần hành động nơi hoang dã đáng sợ nhất không phải là gặp phải hồn sùng cường đại, mà là phán đoán sai lầm tiến nhập vào trong lãnh địa của tộc quần hồn sùng. Mà tình cảnh này rõ ràng cho thấy bọn họ đã đi vào lãnh địa của quỷ nham thủ vệ rồi. Đúng là từ nãy tới giờ quỷ nham thủ vệ vẫn xuất hiện chưa có dấu hiệu ngừng lại, đợt thứ hai có trên trăm đầu quỷ nham thủ vệ xuất hiện trên khe núi. Sau đó lại đến đợt thứ ba số lượng đông hơn nữa, toàn bộ ánh mắt quỷ nham thủ vệ nhìn về phía bọn họ đều tràn đầy địch ý. Ít nhất cũng có trên dưới 200 cặp mắt cùng tập trung vào đám người nguyên tố môn làm cho bọn họ sờn tóc gáy nhịn không được dùng mình một cái. 200 đầu quỷ nham thủ vệ thoát khỏi vách núi cơ hồ bao trọn cả cái khe núi này vào. gocchuyenaudio.com, giữa, nhưng mà sự tình vẫn còn kinh khủng hơn nữa, đó là sau khi 200 đầu quỷ nham thủ vệ này xuất hiện, đợt thứ tư quỷ nham thủ vệ vẫn tiếp tục xuất hiện. Lần này chỉ có thể dùng từ đông đen chi chít để hình dung đàn quỷ nham thủ vệ này. Toàn bộ không gian trên dưới, trái phải đều bị chúng nó bao vây mấy vòng, trên trời không có lối ra, dưới đất không có cửa mà chảy. Trời đất ơi, 400 con quỷ nham thủ vệ. Đám người nguyên tố môn mấy người cũng triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới đợt thứ tư quỷ nham thủ vệ xuất hiện lại đạt tới con số gần 400 con. Cả cái khe núi nhìn đâu cũng thấy cặp mắt ma quái, sát khí hình thành một cơn lốc mạnh mẽ quay cuồng giữa không trung. Đàn quỷ nham thủ vệ dàn trận cực kỳ chặt chẽ, có nhiều chỗ thậm chí có tới mấy con quỷ nham thủ vệ chồng chất lên nhau theo thứ tự bậc thang để đứng. Khe núi rộng 10 thước đã bị chúng nó lấp đầy, cái cảm giác áp bức một ngạt từ trong yên tĩnh kia cũng có thể làm cho người ta phát điên. Khí tức nham hệ bao phủ toàn bộ khe núi, cát sỏi dưới mặt đất cũng bị kéo lên trôi nổi giữa không trung. Vì thế cả ngọn núi nguy nga bỗng chốc biến thành một đám mây nham nhạt cực kỳ hỗn loạn. Đối mặt với 800 con quỷ nham thủ vệ, ngay cả Thanh Lực rốt cuộc cũng không thể giữ vững bình tĩnh nữa rồi. Chỉ cần nhìn vào đống gân xanh trên mặt là biết hắn oán hận sở mộ tới mức nào. Nếu có thể làm được có lẽ hắn sẽ lập tức xông tới bầm thây sở mộ vạn đoạn. Trong quá trình đám người Thanh Lực leo lên đỉnh núi không hề bị quỷ nham thủ vệ quấy rầy, trước khi tiến vào khe núi hắn đã cố ý dùng hồn niệm tìm tòi một vòng. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm mới đuổi theo, nhưng không nghĩ tới đám hồn sùng này lại có năng lực ẩn trong lòng núi. Vì thế Thanh Lực không thể nào phát hiện, tiểu tử này ngoan độc, Thanh Lực cắn răng mắng thầm. Cho đến lúc này Thanh Lực hiển nhiên biết Sở Mộ định làm cái gì rồi, tên này rõ ràng là muốn dụ tất cả mọi người vào trong lãnh địa quỷ nham thủ vệ. Sau đó nhìn xem người nào có khả năng sống sót đi ra khỏi đàn quỷ nham thủ vệ đông nghịt này. Trước mắt đã có tới trên dưới 800 con quỷ nham thủ vệ, đám người Thanh Lực làm gì còn dám chậm trễ. Trong lúc quỷ nham thủ vệ tạo thành vòng vây đã vội vàng triệu hoán tất cả hồn sủng ra ngoài, ai nấy mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào tộc quần quỷ nham thủ vệ đang vô cùng phẫn nộ. Sở Mộ giữ vững khoảng cách nhất định với 5 người nguyên tố môn, trên thực tế lúc này hắn cũng bị hơn 100 đầu quỷ nham thủ vệ bao quanh, tình huống của hắn cũng không lạc quan gì lắm. Hiện tại hắn không phải suy nghĩ làm sao để giết chết đám người nguyên tố môn, mà là làm thế nào để không bị hơn 100 đầu quỷ nham thủ vệ giết chết. Giống giống, giống giống giống tương đương tương đương tương đương. Cả đàn quỷ nham thủ vệ tức giận gầm thét vang dội, trong lúc nhất thời ngay cả ngọn núi cũng bị chấn động run rẩy từng đợt. Hơn 600 đầu quỷ nham thủ vệ nhắm mục tiêu là 5 người nguyên tố môn, trong thời gian một cái nháy mắt đã có hàng trăm tảng đá thạch mâu trường chảo bay về phía 5 người nguyên tố môn. Đám người nguyên tố môn và đám hồn sùng đồng thời lộ vẻ kinh hoàng, đối mặt với hơn 600 đầu quỷ nham thủ vệ cùng lúc công kích nên áp lực tinh thần bọn họ gánh chịu cực lớn. Trong lúc này chỉ biết tận lực ngăn cản thế công mãnh liệt như gocchuyenaudio.com, nước thủy triều đến từ quân đoàn quỷ nham thủ vệ. Mỗi người đã triệu hồi ra 3 con hồn sủng, tổng cộng là 15 con. Nhưng bây giờ Sở Mộ căn bản không dành để chú ý đội hình hồn sủng của bọn họ. Có lẽ cũng không cần lưu ý làm gì, dù sao thời gian không bao lâu nữa thì đám hồn sủng này cũng chết rụng gần hết rồi. Giống, rốt cuộc con 6 đoạn quỷ nham thủ vệ ở gần Sở Mộ nhất cũng phát động công kích chảo nhận thật dài màu xám đen đồng thời đổ ập xuống người Sở Mộ và chiến dã. Thiên liệt chảo, chiến dã đã sớm theo dõi đầu quỷ nham thủ vệ này, ở thời điểm nó vừa đến gần, móng vuốt chiến dã đã vươn tới thân thể con 6 đoạn quỷ nham thủ vệ rồi nhanh chóng phân giải nó thành mấy khối nham thạch vỡ vụn. Giống giống, sau khi chiến dã hạ sát một con 6 đoạn quỷ nham thủ vệ, đám quỷ nham thủ vệ ở chung quanh liền tức giận nhào về phía chiến dã. Mười mấy đạo kỹ năng nham hệ nổ tung ngay vị trí chiến dã đánh văng nó ra. Ngào ô ô, Mạc Tà lập tức dùng một cái đuôi quấn lấy chiến dã. Ném nó vào trong kia, Sở Mộ chỉ vào một góc nhỏ trong khe núi, nhỏ giọng nói với Mạc Tà. Mạc Tà vung mạnh cái đuôi ném chiến dã lên thật cao. Bản thân chiến dã nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế rồi thi triển ra phấn toái chảo. Ầm, hai con 6 đoạn quỷ nham thủ vệ trực tiếp tan vỡ dưới chảo của chiến dã, nhưng sau đó chiến dã cũng rơi vào nguy cơ bị vây công. Giống giống giống tương đương tương đương tương đương. Lại có thêm một đám quỷ nham thủ vệ phát động công kích tới Mạc Tà từ trong vách núi đâm ra nham thứ từ trên không trung giáng xuống vẫn nham, hàng loạt nham thạch đủ mọi kích cỡ đua nhau bay tới. Rầm rầm rầm, Mạc Tà không ngừng di động né tránh, 9 cái đuôi màu bạc hoa lệ mở rộng ra lần lượt hóa giải công kích đến từ 4 phương 8 hướng. Sở Mộ không cần phải hỗ trợ Mạc Tà chiến đấu, mà đứng ở bên cạnh băng không tinh linh niệm chú ngữ hồn kỹ. Trong lúc cơn mưa nham nhạch bay tới, Sở Mộ đã nhanh chóng hoàn thành phong long triền. Phong long triền lượn lờ chung quanh thân thể băng không tinh linh và Sở Mộ, vẫn nham, nham trùy, phi nham, cự thạch vi vi tất cả kỹ năng nham hệ đều đánh trúng vầng sáng hình thành từ kỹ năng này. Những kỹ năng uy lực nhỏ vừa mới chạm vào phong long triền liền bị quét bay ra ngoài, những công kích mạnh hơn xe trực tiếp xuyên thấu đánh lên người Sở Mộ và băng không tinh linh. Ngưng, hàn niệm ấn, Sở Mộ phát ra chỉ lệnh đối với băng không tinh linh. Còn bản thân hắn lại đứng ở phía trước ngăn cản hết thảy công kích. Cấp 6 hồn giáp và hiệu quả thủy mặc chiến khải giúp cho Sở Mộ phòng ngự đạt tới cấp 7 toàn kỳ, những kỹ năng nham hệ xuyên thấu qua vòng bảo hộ phong long triền cũng không ít. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, thủy mặc chiến khải đã bị đánh nát tiêu tán vào không khí. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Sở Mộ chỉ kiên trì được 3 giây, mà trong thời gian 3 giây này băng không tinh linh cũng đúng lúc kết thúc chú ngữ hàn niệm ấn. Từ trong thân thể nó nhanh chóng hiện ra 10 đạo hàn băng ma hoàn bao phủ 10 đầu quỷ nham thủ vệ ở gần Sở Mộ nhất. Ầm, ầm, ầm, 10 con quỷ nham thủ vệ này có thực lực vào khoảng 7 đoạn nên không thể nào ngăn cản được hàn băng ma hoàn công phá. Theo sau một tiếng ngâm trong trẻo của băng không tinh linh, hàn băng ma hoàn lập tức co rụt lại hủy diệt cơ thể đối thủ. Cho bụi tung bay mù mịt cắt đá rơi rụng ào ạt. Giống tương đương, tiếng gầm thét kinh khủng lại vang lên lần nữa, mới. gocchuyenaudio.com, vừa giết chết xong 10 con 7 đoạn quỷ nham thủ vệ. Lúc này chung quanh Sở Mộ và băng không tinh linh lại xuất hiện thêm 20 con quỷ nham thủ vệ còn mạnh hơn một bậc. 7 đoạn trung giai quỷ nham thủ vệ cho dù là hình thể hay khí thế đều cường hãn hơn mấy con lúc nãy nhiều. Băng không tinh linh hầu như không ngừng niệm chú ngữ, một giây sau đã hoàn thành 3 đạo hàn băng ma hoàn rồi lập tức bao trùm thân thể của 3 con 7 đoạn trung giai quỷ nham thủ vệ. Hàn băng ma hoàn mạnh mẽ co rụt lại, thân thể quỷ nham thủ vệ bằng nham thạch cứng rắn cũng bị nổ nát tầng ra bên ngoài. Giống giống giống, sau khi 3 con quỷ nham thủ vệ bị thương liền kêu lên tức giận, vừa bay tới băng không tinh linh vừa tung ra 3 đạo chào kích lên người băng không tinh linh. Nhìn thấy 3 con quỷ nham thủ vệ chưa chết, Sở Mộ cũng phải nhíu mày lo lắng. Mấy con 7 đoạn trung giai quỷ nham thủ vệ hiển nhiên đã trải qua cường hóa lớp da nham hệ, lực phòng ngự tương đương với cấp 7 trung kỳ. Băng không tinh linh không thể một kích thất sát thì trận chiến này vô cùng gian nan. Ầm ầm ầm, băng không tinh linh phải tiếp tục thi triển ra băng thứ để giải quyết 3 con quỷ nham thủ vệ ở gần người. Nhưng chỉ mới dây dưa chốc lát đã có thêm một nhóm 7 đoạn trung giai quỷ nham thủ vệ đánh tới. Cho đến bây giờ băng không tinh linh đã không còn cơ hội thi triển ra kỹ năng cường đại nữa. Ngào ô ô, Mạc Tà phát huy ra ưu thế né tránh và tốc độ rất nhuần nhuyễn, thân thể màu trắng bạc không ngừng di chuyển bên trong đám quỷ nham thủ vệ đông đặc. Thỉnh thoảng lại dùng cửu vĩ mê biến hướng, thỉnh thoảng sử dụng giả tượng huyễn ảnh, thỉnh thoảng thi triển kỹ năng diễm đạp tiến hành tránh né. Mạc Tà phòng ngự không cao nhưng năng lực né tránh cường đại có thể giúp cho nó giảm bớt rất nhiều công kích. 9 cái đuôi mang theo khí thế bàng bạc mỗi lần vung ra là giết dụng vài con quỷ nham thủ vệ. Tất cả quỷ nham thủ vệ 7 đoạn trở xuống đều không thể ngăn cản một kích. Cửu vĩ lúc biến thành hình quạt lúc lại tản ra hóa thành 9 mũi thương nhọn hoắc khi lại biến thành dây xích cứng rắn tung hoành ngang dọc bên trong đàn quỷ nham thủ vệ không chút cố kỵ. Mạc Tà hấp dẫn rất nhiều quỷ nham thủ vệ bô tới, chỉ cần không có 8 đoạn hồn sùng cường hóa xuất hiện thì Mạc Tà dư sức ứng phó trong một đoạn thời gian dài. Đám quỷ nham thủ vệ ở nơi này công kích rất khó tạo thành thương tổn đối với Mạc Tà. Vì thế Sở Mộ mới yên tâm để nó một mình tận hưởng cảm giác thú vui tàn sát. Chiến dã không có năng lực né tránh và tốc độ giống như Mạc Tà, hơn 20 con 6, 7 đoạn quỷ nham thủ vệ vây công một vòng đã đánh cho chiến dã thê thảm không chịu nổ, Mạc Khải cũng bị bệt tan tành, máu tươi từ miệng vết thương tràn ra như suối. Rõ ràng là khả năng hồi phục thân thể không thể bù đắp kịp thương tổn phát sinh. Chiến dã trọng sinh. Trong lúc Sở Mộ chiếu cố băng không tinh linh đồng thời cũng thông qua tâm niệm chú ý tình huống chiến dã. Ngay khi phát hiện sinh mệnh lực chiến dã đang suy yếu cực nhanh lập tức ra lệnh cho chiến dã tiến hành đoạn chi trọng sinh lần đầu tiên. Trùng dịch từ miệng vết thương tràn ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại thương thế trên người chiến dã. Cho dù là vết thương nghiêm trọng cỡ nào cũng khôi phục như cũ trong nháy mắt. Giống giống, lúc trước đã chịu đựng nhiều công kích như vậy, ý chí chiến đấu của chiến dã vẫn không ngừng ra. gocchuyenaudio.com, tăng, dũng chiết chi tâm giúp cho thực lực chiến dã tăng cường lên tới 6 đoạn 2 giai. Tử quang, từ trong cổ họng bắn ra một đạo quang mang chói mắt, tử quang nổ tung dưới mặt đất, lực lượng bạo tạc đánh văng 4, 5 con quỷ nham thủ vệ ra ngoài xa. Giống giống giống tương đương, cực ảnh, tốc độ chiến dã đột nhiên tăng vọt lao thẳng tới chỗ một con quỷ nham thủ vệ đang định bay lên trời, hàm răng sắc bén lập tức giết nó ngay giữa không trung. Man lực, lớp da thịt trên cái chân trước bỗng nhiên tăng trưởng, hiệu quả man lực có thể tăng cường sức mạnh lên 5 thành. Chân trước chiến dã trở nên mạnh hơn, mặc dù không có thi triển kỹ năng công kích vẫn đủ sức cào nát 2 con 6 đoạn quỷ nham thủ vệ. Đám quỷ nham thủ vệ ở gần đó cho rằng chiến dã đã rơi vào trạng thái hấp hối gần chết, đang định nhào tới giết chết chiến dã không ngờ rằng đối phương đã khôi phục lực chiến đấu lên tới đỉnh phong. Thậm chí còn trở nên cường đại hơn, vì thế mấy con 6 đoạn quỷ nham thủ vệ đều sinh ra e ngại từ từ lui bước. Giống, dũng chiết chi tâm, càng đánh càng hăng, theo sau mỗi tiếng gầm thét là thực lực chiến dã lại tăng cường một lần. Chốc lát sau đã bước vào trình độ 6 đoạn 3 giai. Đám quỷ nham thủ vệ đã ý thức được con 6 đoạn hồn sủng này không phải là hạng dễ dàng đối phó, lập tức ra hiệu cho những con quỷ nham thủ vệ dưới 7 đoạn thối lui ra xa. Cuối cùng mới phái ra một nhóm 7 đoạn sơ giai quỷ nham thủ vệ bắt đầu vây công chiến dã. 7 đoạn sơ giai quỷ nham thủ vệ có lực phòng ngự cấp 7. Nếu chiến dã không thi triển kỹ năng thì rất khó thương tổn chúng nó. Một phút sau, chiến dã thành công đánh chết 3 con 7 đoạn quỷ nham thủ vệ nhưng bản thân lại bị dồn vào một góc trong khe núi, vết thương trên người tăng lên rất nhiều. Cách chương.